Chương 202, không ngừng thăng hoa, gặp được phong cốc. Sáng sớm, sương mù mới lên, mặt trời mới mọc đông chiếu. Sư tổ, ngươi đi đường cẩn thận. Dương Cực giáo cửa chính, Dương Cửu Đỉnh một mặt không bỏ, phía sau hắn là Dương Cực giáo các đệ tử. Chư vị, sau này còn gặp lại. Ôn quyền, Thạch Tiểu Nhạc cười cười, quay người rời đi, bóng dáng rất nhanh biến mất tại nơi góc đường. Không biết sau này còn có thể hay không nhìn thấy sư tổ có đệ tử cảm thán. Nhất định có thể. Quân Anh giải thi đấu sang năm liền sẽ bắt đầu, đến lúc đó đại sư huynh cùng nhị sư huynh đều hội tham gia, lấy sư tổ tuyệt cao thiên tư, lại há hội vắng mặt còn tờ hờ ơ tờ la, suýt nữa quên mất cái này gốc dạ. Ly biệt bầu không khí lập tức bị đánh phá, các đệ tử bắt đầu liễu dĩu nghị luận lên, trong lời nói tràn đầy mong đợi. Quân Anh giải thi đấu sao Dương Nghĩa ánh mắt tràn ngập lửa nóng. Hắn thừa nhận mình không bằng Thạch Tiểu Nhạc, nhưng không có nghĩa là hắn liền hội tình nguyện hiện trạng. Khoảng cách giải thi đấu còn có hơn nửa năm, cố gắng một đi, chưa hẳn không thể coi nhỏ lại cùng Thạch Tiểu Nhạc chênh lệch. Bắt đầu từ hôm nay, toàn viên bế quan. Sang năm gặp lại ngày, hy vọng các ngươi có thể cho sư tổ một kinh hỉ. Nghe được các đệ tử lời nói, Dương Cửu Đỉnh cũng là cảm xúc bành trướng, lớn tiếng nói. Vâng. Đám người cùng kêu lên hô to. Đi ra ngoài thành, Thạch Tiểu Nhạc thổi lên huýt sáo. Không bao lâu, dâng trào tiếng vó ngựa bên trong, một thất như chạm ngọc mài thành mã lao nhanh mà đến, thoáng qua đi vào Thạch Tiểu Nhạc trước mắt. Điều khiển bên trên thanh phong, Thạch Tiểu Nhạc dương chỉ mà đi. Quả nhiên là thất tuyệt thế ngựa tốt. Sương mù bên trong, ba đạo bóng hình xinh đẹp từ bên cạnh đi ra, nói chuyện nữ tử người mặc tơ vàng sa y, đầu đội ngọc trâm. Mỹ mạo có thể xưng kinh người. Đại tỷ, lấy ngươi công lực, cầm xuống tiểu tử kia không khó, vì sao không xuất thủ? Ngọc Hoa Nương thu tầm mắt lại, vẫn có chút không cam lòng hỏi đường. Nàng càng xem Thanh Phong càng thích, bỏ lỡ cái này chờ kỳ ngựa, sau này còn muốn nhìn thấy liền quá khó khăn. Ngựa là ngựa tốt, nhưng cũng phải nhìn có hay không mệnh đặt được, ham không thuộc về mình đồ vật, kết quả là chỉ là hại người hại mình. Kim Hoa Nương hơi lắc chán, ngữ khí ngưng nhưng. Không có ai biết, nàng am hiểu xem người chi thuật. Mới nàng cẩn thận quan sát Thạch Tiểu Nhạc tướng mạo, lại liền một chút đoan nghê cũng nhìn không ra, đây chỉ có hai loại giải thích. Hoặc là đối phương mệnh cách thấp, không hiện đặc thù, hoặc là đối phương vận mệnh, đã vượt ra khỏi nàng phạm vi hiểu biết, gây nên làm nàng khó mà xem thấu. Một cái chỉ dựa vào sức một mình, liền đem bố ý để bang hủy diệt người, sẽ là mệnh cách đê tiện hạng người đánh chết Kim Hoa Nương nàng đều không tin. Cho nên nàng không có xuất thủ. Vận mệnh cho tới bây giờ là hư vô phiêu miếu, nhưng lại suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ đồ vật. Trước mắt bất luận cái gì lựa chọn, đều sẽ đối với tương lai tạo thành sâu nặng ảnh hưởng. Kim Hoa Nương trực giác nói cho nàng, tuyệt đối không nên đắc tội cái kia thiếu niên. Đại tỷ từ trước đến nay có chủ kiến, chúng ta nghe nàng liền là. Ta muội, nghe nói ngươi đã đáp ứng Ngọc Lang quân Phan Việt. Chỉ cần sang năm hắn có thế tại quần Anh giải thi đấu xông lên nhập 20 người đứng đầu, liền tiếp nhận hắn gặp có chút xấu hổ, Ngân Hoa Nương chủ động đổi chủ đề. Quả nhiên, nghe nói như thế, Ngọc Hoa Nương tuyệt mỹ trên mặt trồi lên hai sợi ánh nắng chiều đỏ, khẽ nói, đáp ứng là một chuyện, hắn có thể làm được hay không lại là một chuyện khác. Có người làm qua thống kê, kỳ trước quần Anh giải thi đấu, phàm là có thế xâm nhập 20 người đứng đầu. Tương lai cơ bản đều thành thành Tuyết Châu giang hồ nhất phương cự phách. Cho nên Phan Việt nếu có thể bước qua ngưỡng cửa này, Ngọc Hoa Nương cũng không để ý cùng ở chung nhìn xem. Đương nhiên, độ khó sẽ rất lớn. Nhất là sang năm lần này, dự thi thiên tài, tinh anh nhiều, cạnh tranh kịch liệt, chính là gần trăm năm nay số một. Hiện tại toàn bộ Thanh Tuyết Châu giang hồ đều tại mong đợi, càng có rất nhiều môn phái sớm làm đệ tử tạo thế, chỉ chờ nửa năm sau giải thi đấu. Có thể nói, có thế qua sang năm lên bảng người, hàm kim lượng đều có thể so với quá khứ trước 20, mà tiến vào trước 20 người, hàm kim lượng có thể so với trước 10, thậm chí 5 vị trí đầu. Anh Hiệp Sơn chỗ Thanh Tuyết Vực, từ Vân Phong Vực chậm rãi đi cờ ơn ở hơn nửa năm, hiện tại lên đường lời nói, Vư A Lu cờ có thể một đường du lãm danh thăng cổ tích đuổi tới. Kim Hoa Nương cũng cười bắt đầu. Quân Anh tranh giành, thiên tài tranh hùng. Từ trước đến nay là toàn bộ giang hồ thịnh sự. Mỗi đến lúc này, các đại giang hồ đường đều hội chưa từng có náo nhiệt. Giống các nàng dạng này, sớm nửa năm đi đường càng là nhiều không kể xiết. Đương nhiên, nếu có 1 triệu người đi đường, cuối cùng có thể thuận lợi đến anh Hiệp Sơn có 90 vạn cũng không tệ rồi. Nửa đường tranh đoạt, chém giết, luôn có thể tiêu hao rất nhiều người. Còn có chút gia hỏa thuần túy là nhìn nhiều người, đục nước béo cò đi. Không biết, ngươi có thế hàng thứ mấy trước khi rời đi, Kim Hoa Nương nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua Quan Đạo. Cùng Tam Hoa Nương tử ý nghĩ giống nhau, Thạch Tiểu Nhạc vậy dự định lên đường chạy tới Thanh Tuyết Vực, chỉ hơn hết không phải du lãm danh thắng, mà là chuyên liều núi lớn xuyên. Dù sao có thanh phong tại, liều núi lớn xuyên đơn giản như dày đất bằng, còn có thể tránh khỏi mầm thai vạ, để cho mình chuyên chú tu luyện, có thể nói một mũi tên trúng mấy chim. Ta bây giờ thực lực không tính cực kỳ hàng đầu, còn có thời gian nửa năm, nhất định phải hảo hảo lợi dụng. Mặc dù đánh nhiều thắng nhiều, nhưng Thạch Tiểu Nhạc không có chút nào đắc ý bởi vì hắn từng nghe đến không ít tin tức, lần trước Tiểu Anh Hiệp bảng cao thủ, có rất nhiều đều bị nhân tài mới nổi đánh rơi. Không phải bọn hắn hết sạch sức lực, mà là người khiêu chiến công lực mạnh hơn, cũng càng tuổi trẻ. Hiện tại rất nhiều danh môn đại phái trưởng lão, thậm chí trưởng môn đều sinh ra cảm giác cấp bách, lệnh cưỡng chế rất nhiều đệ tử đắc ý trở lại về môn phái, bế quan tu luyện. Cái này cũng dẫn đến toàn bộ Thanh Tuyết Châu giang hồ, đi lại tuấn kiệt càng ngày càng ít. Mọi người đều đang liều mạng khổ luyện, nghiên cứu võ học, chỉ còn chờ nửa năm sau quần anh giải thi đấu. Nhất cử dương danh thiên hạ biết Thạch Tiểu Nhạc sống lại một đời, nhìn như bề ngoài bình thản, nhưng trong lòng có kiêu ngạo bất luận kẻ nào tranh hùng chi tâm. Hắn muốn nhìn một chút, mình cùng Thanh Tuyết Châu đỉnh tiêm Tuấn Kiệt có bao nhiêu chênh lệch. An gió nằm sương, một nắng hai sương. Từ ngày này trở đi, Thạch Tiểu Nhạc lái thanh phong trốn vào thâm sơn trong rừng rậm, đói lúc liền ngắt lấy trái cây, hoặc là đánh chút thịt rừng ăn. Đi đường lúc cố ý tránh ra cái khác độc hành khách. Trong núi càng chạy càng sâu, ban đêm thì tịch đất làm giường. Mà còn lại toàn bộ thời gian, hắn đều dùng tại trên việc tu luyện. Nội công, kiếm pháp, đao pháp, thậm chí trường pháp, trảo pháp hắn đem mình có thế luyện võ công, toàn diện lật qua lật lại địa tu luyện, không biết buồn tẻ cùng mỏi mệt. Dạng này phương thức tu luyện, mặc dù toàn diện, nhưng khó tránh hội lưu tại bình thường, dẫn đến không có cường hạng. Hơn hết Thạch Tiểu Nhạc có ý nghĩ của mình. Võ học chi đạo. Nhất thông bách thông. Hắn cảm thấy chỉ dựa vào tu luyện kiếm pháp hoặc đao pháp, bất lợi cho học rộng khắp những điểm mạnh của người khác, khoáng đạt tầm mắt cùng ý nghĩ, chẳng đánh trước tốt cơ sở, lắng động tự thân, đến cuối cùng lại tinh tu một đạo, hậu tích bạc phát. Cuộc sống ngày ngày trôi qua. Thạch Tiểu Nhạc dáng người càng lúc càng giống trưởng thành, trên mặt vậy toát ra đại lượng gốc dâu cảm. Hắn tu vi tiến triển được cực kỳ chậm chạp, nhưng cảnh giới võ học lại tại một bản lượt trải vớt. Tỉnh lại cùng sáng tạo cái mới bên trong không ngừng cất cao. Phanh phanh phanh. Trong bầu trời đêm, pháo tiếng vang, pháo hoa đầy trời nở rộ. Lại là một năm giao thừa đến. Dãy núi bên ngoài trong thành trì, ngựa xe như nước, đèn lồng treo trên cao, khắp nơi đều là ồn ào tiếng cười to. Các đại thế gia, môn phái các đệ tử vậy khó được địa vung lòng một ngày, cùng sư trưởng cùng thế hệ nhóm đoàn tụ nói chuyện phiếm. Kim Phượng lâu bên trong, một bộ áo đo. Càng thấy vũ mị tô diễm như, nhìn qua ngoài cửa sổ khói lửa, trong đôi mắt đẹp hiện lên thật sâu tưởng niệm. Lâu Chu, tiệc tối đã chuẩn bị tốt, mọi người đều đến đông đủ. Mông Kỳ đứng tại như viên ngoại, cung kính nói ra. Ngươi còn tốt chứ? Âm thầm thở dài, tô diễm như thu hồi ánh mắt, quay người xuống lầu lúc, trên mặt nổi lên mê người ý cười, cùng Mông Kỳ đi vào Kim Phượng lâu trong đại sảnh, cùng các vị cấp cao cùng đi ăn tối. Dãy núi bên trong. Một mảnh tối tăm cùng tịch liêu. Xếp bằng ở dưới cây Thạch Tiểu Nhạc thu hồi ngửa mặt nhìn lên bầu trời ánh mắt, bên cạnh thanh phong hí mà réo lên không ngừng. Ta muốn tiếp tục tu luyện. Sờ lên thanh phong đầu, Thạch Tiểu Nhạc cười nhắm mắt lại, rất nhanh tiến vào đến không minh trong suốt hoàn cảnh bên trong. Nếu có Phật môn cao tăng ở đây, đi nhờ hội giật mình tốt đỉnh, bởi vì đây rõ ràng liền là vô số người võ lâm tha thiết ước mơ vong ngã chi cảnh. Thân ở này cảnh. Người suy nghĩ, linh cảm lại so với bình thường càng nhanh càng nhiều, vậy lại càng dễ lĩnh ngộ ra bình thường trạng thái dưới không cách nào lĩnh ngộ diệu kỳ sát chiêu. Thế nhưng là muốn đạt tới này các loại cảnh giới, nhất định phải tâm tư như một, tinh thần vô cùng tập trung, lại không đến nhận một tia thế tục nhiễm quấy nhiễu. Đây cũng là vì sao à, thường thường chỉ có trong Phật môn thân có tuệ căn, có được đại trí tuệ người mới có thể tại khô tọa tham thiền nhiều ngày về sau, bước vào này cảnh. Nhưng những Phật môn đó cao tăng, cái nào không phải nhìn khắp cả tình đời, trải qua duyên hoa, tâm linh sớm đã thông thấu. giống Thạch Tiểu Nhạc loại này 17 tuổi liền chạm đến này cảnh, quả thực là giang hồ hiếm thấy. Giao thừa đi qua nửa tháng sau, Thạch Tiểu Nhạc thay đổi thái độ bình thường, không còn tu luyện khinh công, trường pháp hoặc trảo pháp loại hình võ công, mà là đem tinh lực đặt ở đao pháp cùng kiếm pháp bên trên. Lại qua mấy ngày, hắn liền đao pháp đều bỏ, mỗi ngày chỉ tu kiếm pháp. Cốc cốc cốc. Thanh Phong trở Thạch Tiểu Nhạc, chỗ nào vắng vẻ, chỗ nào địa thế hiểm ác liền chạy trốn nơi đâu, tựa hồ dạng này mới có thể hiện ra bày ra nó bản sự. Qua không biết bao lâu, một người một ngựa ngoài ý muốn đi tới một chỗ ẩn nấp cỡ nhỏ ngoài sơn cốc. Từng đạo màu xanh biếc phong từ trong cốc thổi ra. Đây là chính diễn luyện kiếm pháp Thạch Tiểu Nhạc bị bừng tỉnh. Chủ yếu là vừa rồi màu xanh biếc gió thổi qua lúc, làm hắn đầu óc giống như là bị điện giật, trong nháy mắt kích phát ra rất nhiều kỳ tư diệu tưởng. Linh cảm cầu lợi thế Thạch Tiểu Nhạc ngẩn người. Trong sơn cốc phong, cực kỳ giống y khí môn hàng năm vừa gặp linh cảm chi phong, chỉ là so với linh cảm chi phong, nơi này phong không thể nghi ngờ cường đại mấy lần, với lại mảng lớn ra bên ngoài phá. Chẳng lẽ nói, linh cảm chi gió nổi lên nguyên, chính là chỗ này trái tim phanh phanh nhảy loạn, Thạch Tiểu Nhạc lái Thanh Phong chạy về phía trước, khi tiến vào trong cốc lúc, chạm mặt tới không còn là màu xanh biếc phong, mà là màu xanh lá cây đậm phong. Khi màu xanh lá cây đậm phong sát qua thân thể lúc, Thạch Tiểu Nhạc chỉ cảm thấy trước mắt tái đi, mấy trăm triệu cái tế bào nao giống như là muốn làm trận nổ tung, doa đến hắn lập tức để Thanh Phong rời khỏi cốc bên ngoài, lúc này mới dễ chịu một chút. Suy nghĩ nhanh là chuyện tốt, nhưng màu xanh lá cây đậm phong, làm hắn suy nghĩ nhanh hơn đại não truyền lại tốc độ, nghỉ ngơi một hồi, không biến thành ngớ ngẩn cũng khó khăn. Trời cũng giúp ta. Ta liền tại phong cốc ngoại tu luyện cảm ngộ, lấy Thanh Phong tốc độ, chỉ cần chừa lại thời gian 10 ngày, hẳn là có thể đuổi tới Thanh Tuyết Vực. Cười cười, Thạch Tiểu Nhạc xuống ngựa, cuối cùng căn cứ lục phong mang đến biến hóa, ngồi ở cốc bên ngoài 15 mét em mở địa. Lần này không cần tận lực bài trừ tạp nghiệm, hắn trực tiếp tiến nhập vong ngã chi cảnh. Bởi vì suy nghĩ quá nhanh, nhanh đến mức liền tạp nghiệm cũng không kịp dâng lên. Xin hãy vuột mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.